Trung Khuyển Nam Thần, chương 18-3, tỏ tình 3, góc truyện audio.com, edit, tư không test, beta, Tô Huyền En, Tần Nguyên đặt cô nằm ngang trên giường, đồng thời cầm khăn mặt thấm ướt đặt trên trán cô, cánh tay và trên bắp chân, lại lau chùi dưới nách và háng để thân thể cô hạ nhiệt độ. Bạch Hiểu Y vẫn mơ màng, thân thể sốt cao lại vô cùng mẫn cảm, mỗi khi anh lau chùi cho cô đều theo bản năng nhíu nhíu mày, Tần Nguyên càng cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ sợ mình làm đau cô. Tới lui thay đổi cho cô mấy lần khăn mặt, dày vò đến nửa đêm nhiệt độ người cô mới chậm rãi khống chế được, đợi khi nhiệt độ người cô đã khôi phục bình thường, Tần Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, anh lau mồ hôi trán, ngồi xuống bên giường, ánh mắt lẳng lặng nhìn cô ngủ say. Tuy rằng bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan sát cô như vậy. Khi còn bé cô đều thích quấn lấy anh, ở bên cạnh anh líu ra líu díu giống như một con chim sẻ, anh phiền cô còn không kịp chứ đừng nói là tỉ mỉ nhìn cô. Mãi cho đến về sau, khi chim sẻ nhỏ trong cuộc đời anh đột nhiên yên tĩnh lại, anh mới ý thức cô vô cùng quan trọng đối với anh muốn nhìn kỹ cô lại không cho anh cơ hội. Cô ngủ rất say, trên mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, mái tóc dài xõa sau lưng rối tung như tảo biển, này tròn tròn, hiện ra khuôn mặt trắng noãn hồng hào. Giống như một viên ngọc sáng bóng nằm trên tấm vải nhung màu đen. Anh vươn ngón tay ra, do dự hồi lâu mới lấy hết dũng khí chạm vào hàng lông mày nhỏ của cô, lông mi cô chớp chớp rất đẹp mắt giống như cành liễu rung rinh đón gió hè. Đầu ngón tay xẹt qua hai mắt cô nhắm chặt, ánh mắt cô cong cong hình cung, cười lên lại như hai vầng trăng khuyết, khỏi nói có bao nhiêu đáng yêu. Đầu ngón tay thuận theo đi xuống xẹt qua mũi của cô nhỏ nhắn thẳng tắp hiện ra bóng loáng dưới ánh đèn. Ngón tay trượt xuống rơi trên môi cô môi nóng bỏng lại mềm mại, ngón cái anh nhẹ nhàng nghiền qua, nhiệt độ lửa đốt theo đầu ngón tay truyền một đường tới trên người anh, làm trong lòng anh nổi lên một hồi run rẩy. Anh xưa nay không biết hóa ra vật nhỏ này trưởng thành đẹp mắt đến vậy, vốn cái miệng nhỏ này luôn luôn ầm ĩ trước mặt anh cũng có thể mê người như vậy. Đầu ngón tay anh phủ trên môi cô trong lúc nhất thời luyến tiếc không rời được, ánh mắt ngày thường lạnh lùng cũng dần dần nổi lên một tia ôn nhu. Ngón tay đi xuống, anh nhẹ nhàng nắm cằm của cô, đôi môi cô khép chặt ở đầu ngón tay anh kéo hơi mở ra, lộ ra hàm răng trắng nõn sạch sẽ. Ánh mắt Tần Nguyên híp lại, hai mắt càng ngày càng sâu thẳm, anh dường như không thể khống chế thăm dò ngón cái trong miệng cô, lòng bàn tay không nặng không nhẹ vuốt nhẹ hàm răng cô. Cũng không biết qua bao lâu, đầu ngón tay anh hơi dùng sức tách hàm răng của cô ra, ngón tay giữa tiến vào. Khoang miệng ấm áp trong nháy mắt bao vây ngón tay anh, cả người anh chấn động run rẩy, trong ánh mắt cũng hiện ra chút ửng hồng, lý trí trong đầu anh vang lên cảnh cáo. Anh biết nếu còn tiếp tục như vậy, anh sẽ không có cách nào tự kiềm chế, nhưng anh vốn luôn luôn bình tĩnh tự tin lại như bị ma khống chế, ngón tay tiến vào liền không nỡ đi ra, thậm chí còn không kiểm soát ngón tay giữa quấy nhiễu trong miệng cô. Không biết vật nhỏ ngủ say mơ tới điều gì, đầu lưỡi nhỏ vặn vẹo, đột nhiên vươn ra cuốn lấy ngón tay anh một cái, lại nhẹ nhàng ngậm lấy. Tần Nguyên liền như bị điện giật cả người cứng ngắc đến kỳ lạ, chưa bao giờ trải qua tình huống này, anh chậm rãi nhận ra thân thể mình khác thường. Góc truyện audio.com, toàn thân máu nóng một lúc nóng bừng lên, rất nhanh sôi trào mọi nơi trên thân thể anh. Hầu kết không nhịn được nhúc nhích mấy lần, một cái tay khác cũng dần nắm chặt thành nắm đấm khắc chế bản thân, anh biết còn tiếp tục như vậy, sự tình e rằng kết cục không tốt đẹp. Thân thể của cô vừa mới khôi phục, anh không thể làm gì cô, mặc dù ấm áp ẩm ướt này thực sự câu hồn đoạt phách, mặc dù trong lòng hết sức không muốn, nhưng anh vẫn chậm rãi rút ngón tay khỏi miệng cô. Nhưng anh không biết động tác này lại chọc đến cô lại đột nhiên tiến lại gần, ngậm cả đầu ngón tay của anh vào trong miệng, anh còn chưa kịp phản ứng đã mạnh mẽ cắn lên. Tần Nguyên nhíu mày theo bản năng, ánh mắt vẫn một mực chăm chú nhìn trên mặt cô, anh ngược lại không nghĩ tới bệnh nặng mà khí lực cô còn lớn như vậy. Khí lực này lớn đến mức giống như muốn cắn đứt ngón tay của anh. Anh thu ánh mắt lại, ngược lại không rút ngón tay giữa ra khỏi miệng cô, mà là cởi giày bỏ lên giường, lại ôm thân thể cô vào trong ngực. Anh bất đắc dĩ thở dài, duỗi ra một cái tay khác vuốt ve tóc cô, hai mắt vốn thâm trầm lại nổi lên một tầng ôn nhu rung động, giọng nói bởi vì ngón cái đau đớn mà hơi khàn khàn. Em nhìn anh đối với em thật tốt, rõ ràng em tàn nhẫn như vậy, làm tổn hại anh bị thương như thế, nhưng anh thấy em bị bệnh vẫn không nhịn được thương tiếc em lại không có lương tâm cắn anh cũng để cho em cắn. Ngoặc kép, anh vừa nói lời này vừa vuốt ve gò má cô, nhưng cô cắn thực sự đau, anh sợ lại cắn nữa ngón tay này chỉ sợ cũng muốn phế mất, đang muốn dùng một cái khác để ngón tay anh được giải thoát, nhưng tay vừa mới đưa tới, nhìn cô nhíu mày như đau đớn đến cực điểm lại giống như cực kỳ tức giận, cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp thở dài, thấp giọng nói. Thôi thôi, tùy em cắn đi, cắn đứt ngón tay anh, để anh thành người tàn phế, em đừng quên phải chịu trách nhiệm với anh đấy. Ngoặc kép, nói xong lại nhẹ hôn một cái trên trán cô. Nhưng Bạch Hiểu Y lại không cắn nhiều, một lúc liền nhả ngón tay anh ra, ngón tay cái bất ngờ bị cô cắn đến vô cùng thê thảm, mặc dù bình tĩnh như Tần Uyên nhìn thấy cũng không khỏi lắc đầu chép miệng một cái, vừa đi lấy cồn khử trùng, vừa quở trách cô. Thật đúng là kiếp trước anh nợ em, cắn tàn nhẫn như vậy. Ngoặc kép, xử lý qua loa một chút, lại dùng băng gạc gói kỹ, trở lại bên giường thấy cô vẫn ngủ rất say, căn bản không biết chính mình làm chuyện xấu. Tần Uyên mạnh mẽ chừng cô một cái, lạnh lùng nói. Thật đúng là vật nhỏ nhẫn tâm. Ngoặc kép, ngoài miệng nói vậy, nhưng anh vẫn không nhịn được bỏ lên giường ôm cô vào trong ngực, vừa giúp cô lau sạch vết máu trên môi, vừa lầm bầm lầu rầu. Mã Duệ nói đúng, mình thật đúng là cái đồ đê tiện. Ngoặc kép, cô ngoan ngoãn không nhúc nhích mặc cho anh lau miệng giúp cô, làm xong, anh lại đưa một tay ôm cô cũng không một chút phản kháng, thân thể mềm mại nho nhỏ thuận tiện làm tổ trong lòng ngực rộng rãi của anh. Không dương nanh mứa vuốt với anh giống ban ngày, giờ khắc này cô ngủ say, dáng vẻ quả thực khỏi nói có bao nhiêu ngoan ngoãn. Anh lại vuốt ve gương mặt cô, trong ánh mắt hiện ra nhu hòa, chính anh cũng không phát hiện. Nếu như mỗi ngày sau này em đều ngoan ngoãn như này thật là tốt biết bao. Ngoặc kép, Tần Uyên vừa dứt lời, đã thấy người trong lòng đột nhiên thấp giọng nói một câu gì đó, Tần Uyên nhíu mày, gấp rút đến gần nghe, lại nghe cô lẩm bẩm hô. Uyên ca, đừng đi, ngoặc kép, giống như là đứa trẻ. Góc truyện audio.com, Đạc Thương, trong giọng nói còn có tiếng khóc nức nở. Tần Uyên nghe được chỉ cảm thấy thân thể như bị đâm một cái, vẻ mặt anh không dám tin nhìn cô, nhưng thấy cô cau mày, hình như có giọt nước mắt óng ánh chảy xuống từ hai mắt nhắm chặt của cô. Anh không ngờ, người hận anh tận xương lại có thể gọi tên anh khi ngủ, nhưng không kịp nghĩ nhiều, anh cơ hồ theo bản năng siết chặt cánh tay ôm cô vào trong ngực, giọng nói ôn nhu đến cả chính anh cũng không ý thức được. Anh ở đây, anh không rời đi, đừng sợ, đừng sợ. Vừa nói vừa sờ trán cô, đồng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái, làm cô yên lòng. Cũng không biết có phải phương pháp kia có tác dụng hay không, cô thật sự dần thu hồi nước mắt nằm trong lòng ngực anh nặng nề ngủ say. Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy Bạch Hiểu Y phát hiện mình nằm trong một lồng ngực ấm áp, cô sững sờ một lát mới ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn liền đối diện gương mặt không biểu tình và một đôi mắt đen giống như bóng đêm nặng nề mà nghiêm nghị của Tần Uyên. Bạch Hiểu Y nhất thời sợ hãi trợn to mắt gần như không chút nghĩ ngợi, mạnh mẽ đẩy anh ra, nhảy xuống giường. Cô trước tiên quan sát trên người mình chốc lát cảm thấy quần áo còn mặc nguyên vẹn trên người sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn về anh nói. Sao tôi lại ở đây? Ngoặc kép, nhà đầu này bản lãnh trở mặt quả thật khiến Tần Uyên kinh ngạc, nét mặt anh không đổi nhanh chóng từ trên giường bước xuống. Ngày hôm qua em phát sốt, anh đưa em về đây giúp em hạ sốt. Nói xong động tác còn tự nhiên đưa tay lên trán cô thăm dò. Rất tốt, không còn sốt. Ngoặc kép, Bạch Hiểu Y vội vàng lùi về sau một bước né tránh bàn tay anh. Ngày hôm qua cô ngủ đến mê man, rất nhiều chuyện không nhớ nổi, chỉ cảm thấy thân thể lạnh run, vô cùng khó chịu. Cô ngược lại không nghĩ tới Tần Uyên sẽ giúp cô giảm sốt hơn nữa. Nhìn tình huống hiện tại, có lẽ hôm qua bọn họ ôm nhau ngủ cả đêm. Hai ngày nay ở phố cổ Phong Kiều chạm mặt, anh cũng xem như không thấy cô tưởng rằng anh đã buông bỏ cô, hoặc là nói, anh hoàn toàn xem buổi tối hôm ấy nói chuyện với cô là việc nghiêm trọng. Lại không nghĩ, cô không biết Tần Uyên rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cô hiện tại có chút quẫn bách cũng có chút tức giận, nhưng vẫn khách khí nói với anh một câu. Cảm ơn anh, ngoặc kép, cô hời hợt khiến trong mắt Tần Uyên xẹt qua tia u ám, nhưng chỉ lẳng lặng nhìn cô cũng không nói gì. Bầu không khí lúng túng mập mờ này khiến Bạch Hiểu Y không được tự nhiên, sau khi nói xong lời xin lỗi liền nói. Vậy tôi đi trước, ngoặc kép, đang y ỉnh xoay người rời đi, Tần Uyên lại đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy cổ tay cô, Bạch Hiểu Y như bị ai đâm một cái, theo bản năng vùng ra, anh siết chặt tay cô đương nhiên không thoát ra được, cô ngừng cử động, cũng không quay đầu lại chất vấn anh. Tần Uyên đi lên phía trước đối mặt với cô, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô. Tối hôm qua em gọi tên anh, em còn nhớ không? Ngoặc kép, trong lòng Bạch Hiểu Y căng thẳng, nhưng vẫn không lên tiếng. Trong lòng em có anh đúng không? Nhưng tại sao kháng cự anh? Chán ghét anh như vậy? Ngoặc kép, Bạch Hiểu Y hít sâu một cái, sắc mặt thản nhiên đối mặt với anh. Tối hôm qua tôi gặp ác mộng, gọi tên anh khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Ngoặc kép, vậy tại sao em vừa khóc vừa gọi tên anh? Ngoặc kép, ánh mắt Bạch Hiểu Y trốn tránh, trong một lúc không biết phải trả lời anh như thế nào. Tần Uyên bước lên phía trước, ánh mắt thâm trầm tập trung nhìn cô. Nói cho anh biết, em đang suy nghĩ. Góc truyện audio.com. Gì, ngoặc kép, anh chau mày, sắc mặt ngưng trọng, cánh tay nắm cô mơ hồ phát run, cô biết Tần Uyên, vĩnh viễn đều bình tĩnh thong dong, không sợ hãi, nhưng giờ phút này, nhìn đôi mắt thâm thúy mơ hồ xuất hiện lo lắng, cô cảm thấy được anh lúc này dĩ nhiên đang lo sợ. Cô rất lâu không nói gì, Tần Uyên rất có nhẫn nại cứ như vậy liên tục chờ cô. Trong lòng Bạch Hiểu Y do dự hồi lâu sau rốt cuộc cười khổ một tiếng nói. Nếu như anh muốn biết tôi liền nói anh nghe. Ngoặc kép, Tần Nguyên híp mắt lại ý bảo cô nói tiếp. Trước đó, tôi quả thực vô cùng thích anh, tôi thậm chí mỗi ngày chờ mong lớn lên có thể gả cho anh, mãi cho đến một ngày tôi nằm mơ thấy ác mộng chân thật đến đáng sợ, cho dù bây giờ nghĩ đến cảnh tượng trong mơ tôi vẫn đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Ngoặc kép, Bạch Hiểu Y hít sâu một hơi, nhìn về anh chậm rãi nói. Ở trong mơ tôi liên tục theo đuổi anh, vì có thể ở cùng anh một chỗ tôi cố gắng thi đậu lên thành phố, về sau chúng ta thành người yêu, lại qua thêm vài năm chúng ta kết hôn. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa hề nhìn tôi lấy một cái, nhưng không hiểu tại sao cuối cùng anh cũng chọn tôi làm vợ, tôi cho rằng trong lòng anh cũng có chút thích tôi, mà tôi cũng mong đợi sau khi kết hôn sẽ cùng anh sống cuộc sống hạnh phúc, nhưng là sự thật chứng minh suy nghĩ của tôi quả thật sai lầm đến buồn cười. Ngoặc kép, chúng ta kết hôn 5 năm, mặc kệ tôi cố gắng thế nào, anh đối với tôi trước sau lạnh nhạt, số lần chúng ta gặp mặt 1 năm đếm trên đầu ngón tay, anh lúc nào cũng bộn bề nhiều việc, mỗi ngày đều bận rộn, bận đến mức quăng tôi ra sau đầu. Không những thế, anh còn vụng trộm qua lại với người phụ nữ tôi ghét nhất, tôi đau đớn chất vấn anh tại sao đối với tôi như vậy, anh lại thờ ơ không ngó tới, cũng không đưa ra lời giải thích hợp lý, chỉ cảm thấy tôi cố tình gây sự, thậm chí càng cư xử lạnh nhạt với tôi hơn. Cuối cùng có một ngày, anh đối với tôi bạo lực lạnh nhạt, tôi mới nhận ra rằng anh không yêu tôi, cho dù tôi cố gắng ra sao anh cũng sẽ không yêu tôi hoàn toàn từ bỏ anh, quyết định muốn cùng anh ly hôn, nhưng trên đường về nhà tôi gặp phải tai nạn, tôi chết rồi, cũng tỉnh mộng rồi. Ngoặc kép, giấc mơ này đối với tôi như một loại báo trước tương lai, tựa như nói cho tôi không thể u mê không tỉnh ngộ. Trong nháy mắt tôi tỉnh táo lại, tôi hiểu rõ nếu không muốn thảm hại như trong ác mộng thì tôi phải buông bỏ anh. Ngoặc kép, sắc mặt Tần Nguyên ngày càng cứng lại, trong ánh mắt cũng mơ hồ có chút tức giận. Vì giấc mơ đó mà em hoàn toàn chối bỏ anh sao? Ngoặc kép, Bạch Hiểu Y lắc đầu cười khổ một cái. Dưới cái nhìn của tôi, giấc mơ này không phải bình thường, hơn nữa tôi từ bỏ anh trước, anh không phải vẫn lạnh nhạt đối với tôi sao? Chẳng qua bởi vì tôi từ bỏ anh mới ý thức được tới sự tồn tại của tôi không phải sao? Nếu như tôi còn tiếp tục yêu thích anh, tiếp tục dây dưa anh sẽ còn để ý tôi sao? Ngoặc kép, khóe miệng Tần Nguyên mấp máy giây lát nhưng hồi lâu không nói ra được câu nào, anh nhắm mắt lại, chậm rãi đè xuống phức tạp trong lòng, khi mở mắt ra, sắc mặt đã khôi phục như cũ, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi. Như vậy, em cho anh một cơ hội, để anh chứng minh, giấc mơ của em là sai lầm được không? Ngoặc kép, Bạch Hiểu Y gần như không chút nghĩ ngợi liền kiên định lắc đầu một cái. Rất xin lỗi, tôi thực sự vô cùng sợ hãi kinh nghiệm sống trong ác mộng đó, tôi chỉ muốn sống thật bình lặng. Huống chi tôi đã hoàn toàn buông xuôi với anh rồi. Anh giúp tôi hả? gocchuyenaudio.com Sốt tôi vô cùng biết ơn anh, nhưng cuộc đời của tôi không muốn lại bị hủy trong tay anh. Ngoặc kép, cô nói xong lời này Tần Nguyên rất lâu không trả lời, Bạch Hiểu Y cũng thực sự không biết nên nói gì với anh, dứt khoát vòng thẳng qua anh rời đi, nhưng vừa mới đi hai bước lại nghe được anh nói. Thật sự không muốn cho anh một cơ hội sao? Ngoặc kép, bước chân cô dừng lại, không chút do dự nói. Tôi không cho được, ngoặc kép, anh không nói gì thêm, cô trực tiếp bước ra khỏi phòng. Thân thể anh cứng ngắc nhìn bóng dáng cô ngoài cửa thật lâu không nhúc nhích một cái. Anh quen dùng lạnh lùng che giấu chính mình, đôi mắt thâm trầm chính là vũ khí trang bị tốt nhất, nó như một hàng rào kiên cố, giấu tâm tình chân thật nhất của anh bên trong. Nhưng giờ phút này, hàng rào kiên cố dường như sụp đổ trong khoảnh khắc, một luồng sóng đau đớn chậm rãi lan tràn trong mắt anh. Anh ngồi phịch xuống giường, nhìn băng gạc bọc lại ngón cái, không biết qua bao lâu, anh bắt đầu cười lên, anh cười đến trong mắt hiện ra đỏ ửng, anh ấn khóe mắt ngón cái dính mấy giọt nước óng ánh. Cách chương.